vị hôn thê si tình, ỷ lại vào lão công tuyệt tình. Chương 26, góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, các ký giả kia tản ra, Trương Vĩ lau mồ hôi, thật muốn bỏ qua những ký giả này, anh thật không chịu nổi, anh trong lòng trách lão bản, luôn luôn để anh tu nhập tàn cuộc ai, số khổ a, lão bản thì phủi mông ôm mỹ nhân rời đi, còn anh thì lưu lại đối phó với một đám nhức đầu, không công bằng nha. Trương Vĩ trong lòng than thở, ai kêu người ta là ông chủ lớn còn anh chỉ là tên lính quèn, anh khóc không ra nước mắt nhìn theo hướng An Vĩ Thần, sau đó cất bước ra phòng khách, cuộc sống thật bi thảm. Trong vườn hoa, An Vĩ Thần mang theo Tâm Kỳ ly khai, đi tới hoa viên đủ mùi thơm từ bốn phía này, cô một đường đi ra, trong cái ôm ấp của anh, rồi đi vào. Bước về phía trước xoay người đối diện với anh, cô lấy áo khoác ra trả lại cho anh. An Vĩ Thần, rốt cuộc anh muốn làm gì? Ai nói sẽ cùng anh kết hôn? 3 năm trước tôi và anh đã không có quan hệ, nên bây giờ lập tức mời anh rút lại những lời nói này. Ngón trỏ chỉ vào phương hướng đại sảnh, ý bảo anh đi nói ngay bây giờ. Mà An Vĩ Thần đứng đối diện lại thờ ơ, giống như không nghe thấy, chỉ là nhặt y phục lên, yêu nhã phủi phủi rồi mặc lên người, mặc xong anh lấy thuốc lá trong túi quần, châm rồi hút. Tâm Kỳ thấy vậy, nóng nảy vươn tay đẩy anh còn làm gì, mau đi nói rõ. Thật là người này làm sao vậy? Làm cô tức chết, anh làm toàn điều ngược, yêu nhã hút thuốc, thật tức chết thôi, mặc kệ thế nào cô muốn anh phải giải thích rõ, cô dùng chút khí lực nhìn anh xem có đi không, Tâm Kỳ trong lòng giờ tính trẻ con ra. Nghĩ vậy cô không khỏi nghĩ đáng ra không nên bên anh, lo lắng cùng thương tâm nhất thời xuất hiện trên mặt, tay cũng rũ xuống. An Vĩ Thần hít một ngụm thuốc, nhìn vẻ mặt thương tâm của cô, anh không khỏi nhíu mi, anh không thích nhìn bộ dạng cô không vui, không thích nhìn bộ dạng cô mất tinh thần, nói vậy trái tim của anh như có gì đè lên, anh cúi người hôn lên đôi môi phấn nộn, anh mút vào, anh đùa giỡn từng chút một. Tâm Kỳ đột nhiên bị hôn, cô cấp tư tưởng, cũng quên mất sự bi thương vừa rồi, trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mi thật dài rậm, mũi cao, hơi thở cứ phà vào mặt cô đột nhiên muốn mình cũng phóng túng một lần, cũng thỏa thích ôm anh mà đáp lại, quên sự đau khổ của lúc trước. Nụ hôn đơn thuần, nhưng làm cho tim cô quặn đau, yêu vừa yêu, hận vừa hận, không thể rời bỏ anh đi, thế nhưng với anh một nụ hôn làm sao thỏa mãn. An Vĩ Thần cảm thấy Tâm Kỳ đáp trả, hạ thân anh buộc chặt tay vuốt ve sau lưng cô rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống đùi, anh lấy tay mò vào trong quần lót từ từ kéo xuống, tay kia liền hướng đến nơi thần bí mà sờ soạn. Tâm Kỳ bị khiêu khích, cô không khỏi kêu ra. Mà An Vĩ Thần nghe thấy, anh liền hôn lên nơi nhạy cảm của cô, rồi nhanh chóng cởi quần của mình xuống. Những thứ ràng buộc bị giải khai, anh vén váy cô lên, nắm hai chân rồi từ từ tiến vào, thân Tâm Kỳ đang trống rỗng bỗng được lấp đầy, hai chân của cô cũng quấn chặt lấy hông anh, trong miệng phát ra những tiếng nỉ non, xấu hổ. Ở thế chủ động, An Vĩ Thần cảm thấy Tâm Kỳ phối hợp dường như đang mời gọi anh, tà mị nở nụ cười, càng thêm sức mà luật động, trong vườn hoa, chỉ nghe hơi thở gấp gáp, tiếng thân thể va chạm, hoàn hảo không ai tới hoa viên hơn nữa, An Vĩ Thần cũng đã tính trước chọn một nơi tương đối im lặng, quá nhiều lợi ích, để một đôi uyên ương đã lâu không gặp thiêu đốt tình cảm mãnh liệt nơi đây. Cách chương.